Công chúa ngoài hành tinh, chương 24 kết thúc, gocchuyenaudio.com. Sau tất cả nó đã ra đi mãi mãi, nó trả cho Nathan một thiên hà trong lành. Bên cạnh nó Jenny đã ra đi nên Simon cũng xin Jin cho ở bên cô vài hôm, còn AMG, Hope tạm thời không nguy hiểm tính mạng, chỉ bị thương chờ thời gian bình phục. Jungkook, V và Minji bị nhốt trong tù. Minji khóc hết nước mắt, cô đau lòng khi thấy chính tay anh và người cô yêu giết chết cha mình. Đấy chính là cách trừng phạt nặng nhất dành cho cô rồi, tại sao anh lại làm như vậy? Boss là cha mình mà. Ông cha không phải cha chúng ta, ông ta đang lợi dụng chúng ta, chính ông ta đã giết ba mẹ chúng ta. Vào năm 8 tuổi anh chính mắt thấy Boss giết chết cha mẹ mình và đưa anh em anh về hắc động, ở đó ông dạy cho họ võ công, tẩy não họ dần trở thành những tên sát thủ máu lạnh, khi đó anh đã thề với lòng mình là sẽ tự tay giết chết Boss và kế hoạch anh đã hoàn thành. Nhiệm vụ anh giao cho V chính là giết Boss và dĩ nhiên bọn AM, Jenny và Z, Hope đâu dễ gì cứu mẹ V nếu không có sự trợ giúp của anh. V chỉ ngồi đó im lặng không nói gì, nhưng khoan đã Suga. Cậu chủ chúng ta đi thôi. Suga vào cứu V, anh chẳng tha thiết gì sống nữa. Ans đi đi, tôi không phải là cậu chủ của anh nữa, bao nhiêu năm nay anh làm việc cho tôi đủ rồi. Suga nhìn V, cậu tỉnh lại đi. Jisoo không muốn nhìn cậu thế này đâu, cậu không nhớ cậu kêu tôi điều tra U Dược Cốc ư? Giờ đã có manh mối rồi. U Dược Cốc, công chủ chị tỉnh rồi. Phó công chủ đỡ mẹ V dậy, đây là U Dược Cốc à? Nữ vương gật đầu, mọi chuyện đã xong hết rồi, chị đừng đi nữa. Không được, ta phải cứu Jisoo. Chị cứu Jisoo đồng nghĩa với việc chị sẽ mất hết công lực đấy, có khi ảnh hưởng đến mạng đấy. Hai chúng ta là người, tạo nghiệp con bé có lỗi gì chứ? Những lúc nó chăm sóc bà nhớ rất rõ, một cô gái ngoan ngoãn hiền lành như thế phải hy sinh thân mình cứu hành tinh cả thiên hà, còn cảm động U Dược Cốc có thể cứu, tại sao lại hững hờ? Về cuối cùng cũng đồng ý theo V, Jungkook đưa Minji về quê để giải thích cô về thân phận, còn V thì lấy quyển sách cổ mẹ anh đưa để vào U Dược Cốc. Cậu chủ cẩn thận, khối bụi U Dược Cốc mịt mù, ở đây có lẽ có biến, chúng ta rời khỏi đây trước đi. Suga ngăn cản, anh thì một mực không chịu, mẹ anh có thể ở đây cả nữ vương, nếu anh tìm được họ có thể sẽ cứu được Jisoo. Lá thư mẹ đưa cho anh là một bài thờ, nếu đọc ngay chữ thứ 30, chữ thứ nhất hàng 2 và chữ thứ 9 hàng 5 thì đó U Dược Cốc, và lúc ra đi mẹ anh để lại anh quyển sách của anh, chắc chắn mẹ anh đang ở U Dược Cốc. Nhìn bên kia. Suga chỉ, một đám cháy lớn trước đám chạy đó có cái giường thủy tinh bên trong một cô gái, Jisoo. Anh chạy tới, bế cô lên, vừa bế cô lửa cháy dữ hơn và phát nổ bùm. Vì anh, vì nó, mẹ V đã hy sinh thân mình, hy sinh cả U Dược Cốc. Jisoo. Không biết bằng cách nào anh đã bị văng ra khỏi U Dược Cốc, trên tay anh là nó, Jisoo, Jisoo. Suga cũng lòm khòm ngồi dậy. Chúng ta về phòng trọ trước đi. Anh đồng ý bế nó về phòng trọ, tay nó đã cử động nhẹ nhẹ. 3 năm sau, hành tinh Nathan vẫn yên bình, Jin lên làm đế vương bên cạnh anh, cánh tay phải Di, Hope cánh tay trái Simon, hành tinh càng phát triển, còn Jungkook đưa Minji về quê có cuộc sống yên bình, lấy vợ sinh con, gia đình vui vẻ, còn AM thì tất nhiên trở về trái đất tìm Lisa, họ đã yêu nhau 3 năm đấy. Rose cũng dần tìm được hạnh phúc khi ở bên Suga, V và nó mất trí nhớ nên V đã quyết định đưa nó trở về trái đất. Sống cuộc sống bình thường bên cạnh nhau, hết rồi à, cảm ơn mọi người theo dõi, tới, bế cô lên, vừa bế cô lửa cháy dữ hơn và phát nổ bùm. Vì anh, vì nó, mẹ V đã hy sinh thân mình, hy sinh cả U Dược Cốc, Jisoo. Không biết bằng cách nào anh đã bị văng ra khỏi U Dược Cốc, trên tay anh là nó, Jisoo, Jisoo. Suga cũng lòm khòm ngồi dậy. Chúng ta về phòng trọ trước đi. Anh đồng ý bế nó về phòng trọ, tay nó đã cử động nhẹ nhẹ. 3 năm sau, hành tinh Nathan vẫn yên bình, Jin lên làm đế vương bên cạnh anh, cánh tay phải Di, Hope cánh tay trái Simon, hành tinh càng phát triển, còn Jungkook đưa Minji về quê có cuộc sống yên bình, lấy vợ sinh con, gia đình vui vẻ, còn AM thì tất nhiên trở về trái đất tìm Lisa, họ đã yêu nhau 3 năm đấy. Rose cũng dần tìm được hạnh phúc khi ở bên Suga, V và nó mất trí nhớ nên V đã quyết định đưa nó trở về trái đất, sống cuộc sống bình thường bên cạnh nhau, hết rồi à, cảm ơn mọi người theo dõi. Cách chương.